Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục của đơn vị quận hội quận Gò Vấp. Tiếng ca của thí sinh Lê Phước Tuy sẽ mở đầu chương trình của quận hội quận Gò Vấp với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang có tựa đề Em ơi Hà Nội phố. Sao hoài con sao chợt hòa hôn về từ bao giờ. Em ơi, Hà Nội phố ta còn em mùi hoang lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đón chờ ai? Tóc